Vĩnh Sinh, chương 153, luyện thành cương khí, góc truyện audio.com, Mộc Hoàng chân khí trong cơ thể Phương Hàn khi cùng Thủy Cổ Thiên Ma và 10 vạn đại quân Thiên Ma chiến đấu đã bắt đầu kết tinh lại, muốn cô đọng thành cương khí nhưng khi Thủy Cổ Thiên Ma sắp chết lại đánh một chiêu phản kích cuối cùng đại thiết cắt thuật làm cho hắn bị thương, chân khí hư hao, thời gian cô đọng lại kéo dài ra. Vốn hắn vì dùng chân khí nuôi dưỡng mảnh vụn của cây thế giới, dùng Mộc Hoàng chân khí tìm hiểu linh khí của cây thế giới nên chân khí đã tu luyện tới mức xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh thiên biến vạn hóa, nhất tâm bách dụng. Đây là một trụ cột kiên cố cho tu luyện sau này của hắn. Kỳ thật nếu như không có mảnh vụn của cây thế giới, Phương Hàn có thể luyện thành cương khí rất nhanh nhưng căn cơ sẽ không được vững chắc, chỉ sợ là sẽ phải dừng lại ở cương khí cảnh từ 3 năm đến 10 năm cũng không chừng. Hơn nữa cương khí mà hắn luyện thành sẽ có phẩm chất uy lực kém hơn nhiều. Hiện tại vì sự trì hoãn này nên hắn có được một căn cơ rất vững chắc hùng hậu. Nhất là khi hắn luyện hóa được pháp thánh xá lợi, pháp lực mạnh mẽ, căn cơ càng vững chắc hơn hẳn các đệ tử của các môn phái tiên đạo bình thường. Đệ tử tiên đạo bình thường không có khả năng có được loại bảo vật như pháp thánh xá lợi, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng rất khó có thể lấy được bổn nguyên của cao thủ kim đan cảnh, trừ khi là giết chết một vị cao thủ kim đan cảnh. Pháp lực là bổn mạng nguyên khí của một người, pháp lực càng cường đại thì có nghĩa là linh hồn, tinh thần của người đó càng cường đại. Hiện tại trải qua nhiều lần cô đọng ngưng luyện như vậy, dưới áp lực cường đại của Thất Diệp Ma Quân, chân khí của Phương Hàn rốt cuộc cũng đã thuế biến, bắt đầu từ chân khí hóa thành cương, luyện thành cương khí. Phẩm chất uy lực, lực sát thương của cương khí đều cao hơn chân khí rất nhiều. Hơn nữa, khi chân khí chuyển thành cương khí thì tinh thần của con người cũng tăng lên nhanh chóng, pháp lực cũng theo đó mà đề cao, đây là một sự tăng vọt về chất. Chẳng khác phẩm cấp của quan lại trong thế tục, quyền lực của quan nhất phẩm và quan nhị phẩm hoàn toàn bất đồng, một cấp chênh lệch đó cũng đủ đè chết người. Cảnh giới của thần thông bí cảnh cũng vậy, nếu như không có pháp bảo phụ trợ thì chỉ cần một cấp bậc chênh lệch là cũng đủ đè chết người. Phương Hàn hiện tại có lực lượng vạn mã bôn đằng, có 8 vạn thiên ma hỗ trợ, một kiện tuyệt phẩm bảo khí, 3 đầu thiên sư vậy mà đều bị Thất Diệp Ma Quân đánh cho tà tơi, bởi vì hai người chênh lệch nhau tới 4 cảnh giới. Rát rát, rát rát, ca sát, chân khí trong đầu hắn không ngừng kết tinh, sau đó tinh khối lại hòa tan, biến thành đạo gia cương khí này ở dạng chất lỏng, trên bề mặt có vô số hoa văn, lớp lớp vòng tuổi chồng lên nhau thật giống như là một cây cổ mộc vạn năm hòa tan tạo thành. Phương Hàn cảm giác được bản thân đã thuế biến, kinh hỉ vạn phần. Cuối cùng thì ngươi cũng đã luyện thành cương khí tiến vào nguyên cương cảnh. Diêm cũng phát hiện sự biến hóa của Phương Hàn, giống như phá kiển thành điệp, khí tức trên người Phương Hàn giống một cây đại thụ che trời, mạnh mẽ phát triển, đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ đứng giữa mưa gió. Phá kiển thành điệp, phá kén hóa thành bướm, ý nói sâu bướm xấu xí sau khi phá kén hóa thành bướm xinh đẹp. Ở đây chỉ sự lột xác của Phương Hàn, thành đế Mộc Hoàng. Góc truyện audio.com, công vốn là một loại thần thông tuyệt đỉnh, mỗi khi tăng lên thêm một tầng thì đều kích phát ra tiềm lực rất lớn. Sau khi Phương Hàn tu luyện tới nguyên cương cảnh thì lợi hại hơn nhiều so với trước kia. Thiên địa chân cương, ngừng tụ nơi thân ta, dùng thổ dưỡng mộc lưỡng hành hợp nhất. Lúc này hắn điền cuồng hét lên, tốc độ vận chuyển của chân khí trong cơ thể gia tăng gấp 10 lần, tất cả chân khí bắt đầu lột dưới quy mô lớn, đồng loạt chuyển đổi thành cương khí. Trong nháy mắt khi cương khí chuyển thành cương khí, đại khí huyết trong cơ thể hắn cũng kết hợp với cương khí. Diêm La Kim Thân lại biến hóa một lần nữa, càng thêm mềm dẻ, bởi vì bây giờ Phương Hàn có thể dễ dàng quay đầu, vạn cỏ có thể xoay tròn một góc 360 độ, cánh tay tùy ý duỗi ra có thể chạm vào bất cứ bộ phận nào của thân thể, thậm chí miệng hắn có thể cắn bất kỳ bộ vị nào của thân thể. Nói cách khác, xương cốt toàn thân hắn giờ đây trở nên mềm mại vô cùng, thân thể tựa như không xương, mềm mại như bông vải, nhưng một khi cương khí tỏa ra bao phủ toàn thân thì lập tức cốt cách trở nên chắc chắn, cứng rắn như hàn thiết ngàn năm. Cương nhu là tùy theo tâm ý của bản thân, cùng lúc đó, lượng lớn huyết khí trong thân thể dâng lên, nguyên khí chuyển hóa thành tinh thần lại chuyển hóa thành pháp lực cùng với cương khí hô ứng tương hỗ cho nhau. Phương Hàn thậm chí còn cảm giác được một ít viên bi nhỏ màu vàng kim, những viên bi rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy được này không ngừng bốc lên tiến vào trong đầu chuyển hóa thành đại lượng pháp lực. Dược lực của cửu khiếu kim đan vẫn còn sót lại, quả đúng là đan dược thiên cấp, là bảo vật do Hoàng Thuyền Đại Đế lưu lại. Phương Hàn biết rõ đó chính là dược lực còn sót lại của cửu khiếu kim đan trong thân thể hắn. Nguyên bản hắn cho rằng bản thân đã luyện hóa hồng toàn cửu khiếu kim đan, giờ mới thấy rằng đây quả là đan dược kỳ diệu nhất của Hoàng Tuyền Môn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh, Trong đầu Phương Hàn không ngừng có tiếng pháo nổ vang lên, chính là các khiếu huyệt thần bí trong đầu bị giải khai, tiềm lực của thân thể lại được khai phá một lần nữa, cương khí như nước lũ cuồn cuộn tản ra, hòa chung với khí huyết đánh mạnh ra ngoài qua các lỗ chân lông trên người tạo thành một luồn gió mạnh giống như đao kiếm vậy. Xích xích xích, cương khí rung động rồi bắn lên trần của Vương Đình, phát ra những âm thanh bén nhọn, mạnh mẽ giống như bị cường nỏ bắn vào, có thể thấy được nó có uy lực rất mãnh liệt. Nói cách khác, khi Phương Hàn vận khí, cương khí từ lỗ chân lông bắn ra tạo nên gió mạnh không kém gì tên do cường nỏ bắn ra. Đây là một loại lực lượng mạnh mẽ vô cùng, cho dù là cao thủ thiên nhân cảnh cũng phải khiếp sợ. Nếu như người của Vũ Hóa Môn biết được tu vi hiện tại của Phương Hàn thì hắn sẽ ngay lập tức biến thành đối tượng trọng điểm đào tạo, đưa vào tiểu tiên giới tu luyện, hấp thu tiên khí thuần dương trong đó, tiến thêm một bước nữa. Tiềm lực thật sự quá lớn. Ầm ầm, tất cả chân khí dưới sự áp lực cường đại đã chuyển hóa toàn bộ thành cương khí, Mộc Hoàng cương khí. Phương Hàn cảm giác được lực lượng của bản thân lại gia tăng một lần nữa. Nguyên bổn lực lượng 12.000 mã lực hiện giờ đã gia tăng lên gấp đôi, thậm chí là đạt tới trên dưới 30.000 mã lực. Đây là chỗ tốt của căn cơ vững. Góc truyện audio.com, chắc hùng hậu, cho dù là cao thủ thiên nhân cảnh cũng sợ là chỉ có thể đạt tới lực lượng như vậy, cảnh giới tăng lên khiến cho pháp lực thuế biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn bị Thất Diệp Ma Quân làm cho thân thể tổn thương, nhưng khi cảnh giới tăng lên thì thân thể đã lột xác khôi phục lại toàn bộ, thương thế diệt hết, long tinh mãnh hổ ở vào trạng thái toàn thịnh. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, Phương Hàn thoải mái cười lớn, thật sự là trời không tuyệt ta, dưới áp lực cường đại như vậy lại đột phá một bước này, nếu như không có áp lực cường đại đó thì ta cũng không thể đột phá dễ dàng như vậy, chỉ sợ là phải mất nửa năm, một năm khổ tu mới được. Thật đúng là phải đa tạ ngươi, Thất Diệp Ma Quân. Ngươi hiện tại muốn vây khốn ta sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Cương khí trong thân thể đột nhiên bộc phát toàn bộ, xông thẳng vào các đại trận của Vương Đình. Nhất là đại trận đại lực ma thần trận, uy lực cực lớn. Khi Phương Hàn vừa thúc giục tòa đại trận này thì Vương Đình liền tỏa ra hắc nồng đậm, dày đặc, những hắc khí này không ngừng rung động, lấy Vương Đình làm trung tâm mà biến thành một pho tượng ma thần khổng lồ. Mà vị trí trái tim của ma thần chính là Vương Đình lớn bằng một căn phòng. Qua đó có thể thấy được lực lượng của ma thần này cường đại đến mức nào, thân thể lớn bằng cả một ngọn núi nhỏ. Hống hống, đại lực ma thần trận biến hóa ra một ma thần, rít gào một tiếng, ma thủ mở ra, hung hăng vỗ xuống. 3. Kim xà đấu la trận do Thất Diệp Ma Quân bố trí liền vỡ tan. Cách chương.